Quan trái cấm luyến, góc truyện audio.com. Hắc Huyền Ngọc Oa ở trong phòng tắm không dám đi ra ngoài. Nàng ngâm trong bồn tắm, vẫn ngâm đến nửa tiếng đồng hồ, ngâm đến Hắc Huyền Tú không kiên nhẫn đến gõ cửa. Thật sự ngượng ngùng, lớn như vậy còn phải ngủ cùng hai vị ca ca, tuy rằng giường là đủ lớn, không sợ té, nhưng là nha, khuôn mặt nhỏ nhắn bất chợt đỏ hồng. Nghĩ như thế nào đều e lệ, đời này nàng ngoài mẹ ra cũng chưa từng ngủ chung giường với người khác đâu a. Hắc Huyền Tú lần thứ ba gõ cửa mới đem nàng đi ra. Mặc một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, ban nãy vì quá ngượng ngập nên quên mất mang theo nội y cho nên bên trong hoàn toàn không mặc gì. Khi đi ra, nàng đi rón rén, như sợ bọn họ nhìn ra vậy, nghĩ đi ra thừa dịp các ca ca khi tắm vụng trộm đi mặc vào. Kết quả bọn họ tách ra để tắm, nàng không cơ hội mặc nội y, khi bát ca tiến vào phòng tắm. Trong phòng chỉ còn nàng cùng thất ca hai người, thất ca cũng thực quái dị, rõ ràng có bàn làm việc lại không cần, không nên nằm ở trên giường ôm bút ký bản công tác. Cùng thất ca một mình chung một gian phòng nàng lại không được tự nhiên. Do dự mổ lát, nàng ngượng ngùng nhỏ giọng mở miệng, thất ca em đi ngủ sofa. Dù sao phòng ở đủ rộng, nên sofa cũng khá lớn. Hắn nghe xong, ngẩng đầu nhìn về hướng nàng, ánh mắt lạnh như băng kia làm nàng sợ tới mức hút một ngụm khí lạnh. Ngủ giường, là ủy khuất em sao? Nàng lắc đầu, tái lắc đầu, hàm răng cắn chặt thần cánh hoa. Chính là phải sợ thất ca, nhưng cảm giác này lại cũng tương tự như sợ đại ca. Thân mình đơn bạc của nàng dưới đôi mắt lạnh như băng của hắn nhìn chăm chú dần dần run run. Em sợ anh sao? Hắn nhìn ra nàng đang sợ hãi. Sắc mặt lạnh hơn vài phần. Nàng lắc đầu lại lắc đầu. Sau đó lại lắc đầu. Không sợ là giả. Trong đôi mắt to tròn kia không giấu được. Không sợ anh, thì nhanh lên giường nằm. Một cái khẩu lệnh, một động tác, hắn không chọc thủng của nàng nói dối. Nàng hơi do dự, lúc hắn hơi nghiêng người nàng lại sợ hắn chạy đến giáo huấn nàng. Vội vã chạy đến bên giường, vấp chân, ngã nhào vào lòng hắn. Mùi hương thơm ngát của cô nương vừa mới tắm gội, thân thể mềm mại ấm áp làm cho Huyền Thiên suýt chịu không nổi. Nhất là cái cổ áo rộng lố ra bộ ngực nho nhỏ vừa mới phát dục ửng hồng. Làm hắn nhớ đến cảm giác đêm hôm đó ngậm lấy quả đào tiên vào miệng. Hắn gầm lên, làm Huyền Ngọc giật nảy mình nằm yên thiên thít tú. Xong chưa, anh muốn tắm, hắn thấy nàng giống như tử thi nằm ở trên giường, nhắm chặt hai tròng mắt kia lông mi khẽ run, không hề áp lực chính mình, tầm mắt không kiêng nể gì nhìn quét nàng toàn thân cao thấp. Cuối cùng dừng lại ở trên bộ ngực của nàng, tuy rằng lúc này đã được kéo chăn che đậy lại ở. Trong đầu hắn hiện ra tình cảnh vừa mới nhìn thấy như cũ. Nho nhỏ, còn vừa phát dục, bầu vú tròn lẳng mềm mại, hô hấp thêm nặng nề hơn vài phần, phần thân đua hoa một luồng hơi ấm cứng ngắc quen thuộc lại dâng lên. Hắn hít vào một hơi thật sâu, đóng máy tính, xoay người xuống giường, hướng phòng tắm đi đến. Nàng bỗng dưng mở to mắt, thấy hắn vào phòng tắm, lập tức xoay người xuống giường. Chạy nhanh đến túi xách định thay đồ, kết quả cửa phòng tắm nhanh chóng được mở ra, Huyền Tú mái tóc ẩm ướt bước ra ngoài, nhìn Huyền Thiên cười cười, nhỏ giọng chỉ hai người nghe, sao thế, không chịu nổi, Hắc Huyền Tú bước đến, đầu của hắn ẩm ướt, đang dùng khăn mặt sát, cho nên không thấy được hành động quái dị của nàng, thấy nàng đứng, hướng nàng vẫy tay, Tiểu Ngọc Nhi, giúp ca ca lau tóc, nga. Hàm răng cắn chặt, có chút do dự thong thả đi qua, tiếp nhận khăn mặt hắn đưa cho nàng. Hắn ngồi ở mép giường, nàng quỳ ở trước mặt hắn, bắt đầu giúp hắn lau tóc, mà nàng không phát hiện đến, bởi vì vạt áo rộng mở, bộ ngực hơi lộ ra bị thiếu niên trước mắt xem toàn bộ. Hắn ngồi, nàng đứng, độ cao kia vừa tầm để cho hắn nhìn thẳng vào bộ nhũ hoa mơn mờ kia của nàng. Hơn nữa động tác nàng chà lau bộ ưng ực kia hơi hơi đung đưa. Nghiêng về phía mặt hắn, người cố ý kẻ vô tình, làm cho đôi mắt thiếu niên đang ánh lên vẻ trêu cợt bắt đầu chuyển sang thâm trầm. Thật lâu sau sau, nàng đã buông khăn mặt, nói đã lau xong, nàng thấy hắn hít một hơi thật sâu. Tiếp theo sau bảo nàng đi lấy máy sấy cho hắn thổi tóc. Nàng nghe lời đi đến trước bàn trang điểm lấy máy sấy đến sấy cho hắn. Hắn tiếp tục hưởng thụ cảnh xuân trước ngực nàng. Thổi xong, Hắc Huyền Thiên cũng đi ra. Đồng dạng là tóc cũng ướt át. Hắc Huyền Tú bảo nàng đến lau tóc cho hắn. Nàng có chút do dự. Dưới sự cổ vũ của hắn chỉ phải đi qua. Bởi vì Hắc Huyền Thiên ngồi ở một góc giường bên kia. Nàng đành phải bò đi qua. Ngồi chồm hổm ở hắn bên cạnh giúp hắn lau khô tóc. Mà đương nhiên cảnh xuân trước ngực nàng cũng bị một nam nhân khác xem hết. Vì thế mà đôi mắt trở nên thâm trầm hơn. Cùng đứa em song sinh ở đối diện. Khẽ nhếch môi, hiểu lòng lẫn nhau không cần nói nhiều lời. Thổi tóc xong rồi, đã hơn 10 giờ, Hắc Huyền Tú nói đi ngủ. Để cho Hắc Huyền Ngọc ngủ ở giữa. Nàng nhìn hắn một cái, lại nhìn Thất Ca một cái. Nghĩ hắn mặt lạnh. Không dám nói gì ngoan ngoãn lui đi vào, đợi ba người nằm yên ổn, Hắc Huyền Tú tắt đèn, trong phòng chỉ có ánh sáng mỏng manh ngoài cửa sổ xuyên vào không thể che lấp. Nàng chớp mắt to, toàn thân nằm thẳng tắp, không dám thả lỏng chính mình, tuy rằng giường rất lớn, nhưng một tả một hữu hai nam nhân khác phái, làm nàng cảm nhận được hơi nóng từ hai bên truyền đến. Tuy rằng bọn họ cùng nàng quy củ giống nhau, nhưng thân mình nàng vẫn cứng ngắc, cái chăn hơi sộc sạch nằm vắt ngang trên đùi, nghĩ không có mặc quần lót, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng một mảnh, bắt đầu giống như con giun xoay đến xoay đi, chính là muốn cho cái chăn hạ xuống một chút, nào biết một bàn tay vươn qua, vỗ vỗ tay nàng, Tiểu Ngọc Nhi, đừng nhúc nhích, sẽ quấy rầy Thất Ca nghỉ ngơi, hôm nay hắn mệt mỏi một ngày rồi, nga, tay của Bát Ca đặt ở trên lưng nàng. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn bất động. Cách chương.